DBSK fanfic chấp mê bất hối. Chương 12, góc truyện audio.com. Lúc đi về nhà thì đã gần 7 giờ sáng. Xấp tiền trong túi nặng trĩu. Tôi bước vào phòng, thì thấy trên bàn là một tô mì trứng đã nguội ngắt. Chắc là Yunho nấu để dành cho tôi ăn từ hôm qua. Ở dưới còn một mảnh giấy là những nét chữ của Jung Yunho. Tặng chê chung của anh không thể quên em. Dù chỉ một giây một phút, tình yêu sẽ chìm xuống. Tận đáy sâu tim em, chỉ mình em hay biết. Những bí mật ngọt ngào, dù tim anh ngừng đập, anh sẽ không hối tiếc. Rằng yêu em chưa đủ, vì anh không thể yêu nhiều hơn cả tận cùng, cho đến tận cái chết, sẽ mãi không hối tiếc. Hôn em, môi tôi mặn đắng, trái tim đau nhói như bị bóp nghẹt, chỉ nghĩ đến cảnh lúc tôi đang làm tình với Yun Tung. Tận hưởng thú vui sắc thịt tầm thường thì Yun Ho ngồi nấu mì đợi tôi trở về. Còn tỉ mẫn viết những lời nói đầy yêu thương này, những dòng chữ như nhòe đi trước mắt. Tôi không ngừng lẩm nhẩm đọc đi đọc lại cho đến khi thuộc lòng từng chữ. Tôi sẽ không thể nào từ bỏ anh, sẽ không thể nào để anh ra đi, vì trái tim tôi đã yêu anh đến tận cùng, sẽ mãi không hối tiếc. Khi vào phòng thấy anh đang nằm ngủ, tôi nhẹ nhẹ chui vào chăn, ôm lấy anh thật chặt, hơi ấm của anh đối với tôi quan trọng như không khí mỗi ngày hít thở. Cuộc sống của chúng tôi êm đềm trôi qua. Chuyện đêm hôm đó tôi đã quên nhanh xem như chưa từng tồn tại. Hằng ngày chúng tôi dành trọn vẹn thời gian cho nhau. Những tưởng chỉ có tử thần mới có thể khiến chúng tôi tuyệt vọng xa lìa. Khi tôi từ siêu thị mua thực phẩm về, thì Yunho đã lập tức hôn tôi. Lột trần tôi ra như một viên kẹo rồi đẩy tôi nằm xuống giường. Môi anh lướt đi trên da thịt tôi, rồi bỗng chốc dừng lại. Chê chung, em có biết người nào tên Yun Tung không? Gương mặt tôi biến sắc, toàn thân lạnh toát, tại sao anh lại có thể biết được chứ? Giọng anh lạnh lùng, hắn gửi tin nhắn vào máy em, anh đã đọc lúc em đi khỏi. Hắn nói, sau đêm đó, hắn đã tìm em khắp nơi, rằng nhờ em đến không thể sống nổi. Những điều hắn nói là thật phải không? Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, tôi có thể chối bay chối biến tất cả. Rằng đó chỉ là nhầm máy, nhưng tôi hoàn toàn không thể thốt ra lời nào. Ánh mắt của Yunho như con dao sắc nhọn đâm sâu vào trái tim tôi. Phải, đồ khốn, ánh mắt Yunho vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, cơn ghen tuông đang dày vò trái tim anh và làm trái tim tôi đau thương rơi lệ. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, không thể giải thích được điều gì, nước mắt rơi là trã trên gương mặt. Tôi sẽ chết mất, hôm nay là ngày cuối cùng của tôi. Rồi khẩu súng xưa kia sẽ nhả đạn. Tôi chấp nhận tất cả, vì tôi là một đứa hư hỏng, đáng bị đò đày như thế. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt anh, mong ánh nhìn mắt giận dữ của anh sẽ dày vò tâm can mình. Nhưng trong đôi mắt Yunho sự dịu dàng vô bờ bến hóa thành nỗi buồn vô tận. Tình yêu như xe buýt, đi qua rồi không thể bắt lại. Làm sao đây? Tôi hốt hoảng muốn giữ anh lại, dù anh có đánh đập tôi, thậm chí có giết chết tôi đi chăng nữa. Nhưng làm ơn đừng rời xa tôi. Dù chỉ một phút, một giây, tôi cũng không thể sống. Tôi vừa khóc vừa hôn anh, là tia hy vọng cuối cùng. Tôi chỉ có thể dùng thân xác mình để xin lỗi anh. Nhưng anh đẩy mạnh tôi ra, như tôi đã từng đẩy anh ra. Anh gầm lên như một con thú bị thương. Tại sao chứ? Vì ầm yêu anh, tôi vừa khóc vừa nói. Tôi nói mà chẳng thể suy nghĩ. Yêu ư, khốn nạn. Mày xem tao như chết rồi đi. Mày cần tiền lắm phải không? Yunho ném một xấp tiền thẳng vào tôi. Yunho đã không nói dối. Chỉ là tôi không thể tin anh. Những tờ giấy bạc rơi là tả khắp phòng. Khuôn mặt đau khổ của Yunho xé rách trái tim tôi. Tôi ngất liệm đi, hoàn toàn mất đi tri giác. Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy Yunho đã đi mất, nền nhà vương vãi những tờ giấy bạc, tôi hoảng hốt tìm những món đồ của anh, tất cả đều nguyên vẹn chỉ có chiếc vali là không còn nữa. Tôi bàng hoàng nhận ra, anh đã bước ra khỏi cuộc đời tôi mất hút hoàn toàn không để lại dấu vết. Ngoài trời mưa tầm tã, tôi bỏ chạy ra ngoài, cả người ướt sũng nước, run rẩy vì lạnh, không ngừng kêu tên anh. nước mưa nhòe nhòe không còn rõ đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Yunho Ahad, em xin lỗi, anh làm ơn quay lại đi. Yunho Ahad, Yunho, thân thể tôi rã rời. Nước mưa giá buốt ngấm thẳng vào tim làm gờ ngực tôi đau nhói. Tôi mỏi mệt bước vào phòng. Tôi qua loa thay quần áo rồi lê bước lên giường. Chui vào chăn, trước mắt chỉ còn bóng tối mịt mù, không biết ngày mai mình có còn mở mắt nữa không. Cách chương.